chính là đe dọa, cảnh cáo đó. Ngày đó ta có thể chạm sát tam hồn thất phách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net